hẹn anh ở kiếp sau. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Cao Lãng và Lạc Hiểu Nhiên người trước người sau đi xuống nhà, dọc đường đi anh còn không quên trêu chọc cô. Em đi chậm thế, rung chân à? Lạc Hiểu Nhiên trừng mắt nhìn anh, ngang bướng trả lời. Không, rung tay, nói xong lách qua người anh muốn đi xuống trước. Hoắc Cao Lãng nắm lấy tay cô cưng chiều nói. Giận à? Lạc Hiểu Nhiên nghe anh hỏi liền xì một tiếng. Em đây không rảnh, đừng trêu chọc em. Bà quản gia thấy hai người tay trong tay đi xuống ồn ào nói chuyện, vẻ mặt của Hoắc Cao Lãng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, bà âm thầm khen Lạc Hiểu Nhiên. Nhìn thấy hai người xuống tới chân cầu thang, bà nhanh chóng đi đến. Ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Hoắc Cao Lãng gật đầu nắm tay Lạc Hiểu Nhiên đi đến bàn ăn. Bà quản gia đi theo sau lên tiếng. Ông chủ, số quà buổi tối cậu dặn tôi đã chuẩn bị đủ rồi. Bà dặn tài xế sắp xếp lên xe cẩn thận. Vâng, bà quản gia lui ra, dặn dò tài xế sắp xếp đồ, sau đó cũng đứng chỉ đạo làm cho ngay ngắn. Trong phòng ăn, Lạc Hiểu Nhiên nhìn đống quà chất đầy trong phòng khách cũng tò mò. Tặng đối tác hả anh, nhiều như thế sao? Hoắc Cao Lãng uống một ngụm cà phê không nhanh không chậm nói. Của em đấy, hả? Lạc Hiểu Nhiên thấy có cái gì đó không đúng, cô cần mấy thứ này lúc nào chứ? Anh có nhầm lẫn không, em cần mấy thứ đó làm gì chứ? Không nhầm, anh ăn miếng đồ ăn trong miệng rồi mới từ từ nói. Biếu bà em định đi tay không về. Nghe anh nói, cô chợt ngớ người, không phải cô quên, nhưng vốn dĩ những thứ này không cần. Trước kia, mỗi lần cô về đều mua rất nhiều, nhưng về đến nơi mới biết bà ngoại không cần dùng tới. Sau này, mỗi khi trở về cô đều chỉ đem theo ít tiền về cho bà để phòng thân. Cô nhìn anh, vừa cảm động vừa từ chối. Không cần đâu, bà ngoại không cần nhiều như vậy. Anh đã mua rồi, cũng chỉ là đồ bổ và thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe của bà ngoại thôi. Không có gì quý giá, em đừng quá lo lắng. Hoắc Cao Lãng biết cô nghĩ gì cũng nhanh chóng trả lời trấn an cô. Lạc Hiểu Nhiên chỉ cảm thấy thái dương giật một cái, cảm giác có chút lâng lâng, khóe miệng khẽ động đậy. Cảm ơn anh. Hoắc Cao Lãng nghe cô nói không hài lòng. Hiểu Nhiên, giữa anh và em, anh không cần lời cảm ơn vô nghĩa này. Cô gật đầu, rất nhanh đã gần 3 giờ trưa, trong phòng Lạc Hiểu Nhiên đang sắp xếp một ít quần áo cũ của cô, Hoắc Cao Lãng ngồi trên sofa nhìn thì mặt lạnh hỏi. Sao lại xếp những bộ đồ cũ đó? Em mặc, anh hỏi làm gì? Đồ anh mua không đẹp sao? Hả, lúc này cô mới ngẩn mặt lên nhìn anh. Không phải, anh hất mặt về phía bộ đồ cô đang xếp. Chờ đợi cô nói cho ra lẽ. Lạc Hiểu Nhiên thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói, đồ đó không thích hợp đem về, bà ngoại sẽ biết. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Hoắc Cao Lãng định nói gì đó thì im bật, sau đó mới lên tiếng. Vào đi, cửa phòng được đẩy ra, bà quản gia bước vào nói, ông chủ, có khách tìm. Lạc Hiểu Nhiên chợt sững người một cái, cơ thể không kiểm soát rung lên một cái đã lọt vào tầm mắt của Hoắc Cao Lãng. Anh biết điều gì làm cô sợ. Đáy mắt của anh bỗng thoáng qua một tia đau khổ, anh tựa hồ như kìm lòng không được mà tiến nhanh về phía cô, vỗ nhẹ vai cô, cúi người từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt nhẹ nhàng như muốn cho cô có cảm giác an toàn. Tôi biết rồi, anh nói với bà quản gia. Khi bà quản gia đi ra khỏi phòng, anh mới nhìn vào mắt cô thêm lần nữa. Không sao, không cần phải sợ, bọn họ không dám tự ý đến đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hiểu Nhiên bỗng cứng đơ người. Nâng đôi mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh biết cô đang nghĩ gì, cô khẽ gật đầu. Em không sợ, đừng lo cho em. Em thu xếp đi, anh xuống xem là ai. Dưới phòng khách, ba người đàn ông đang ngồi đợi anh. Sao lại đột ngột trở về? Mạc Lâm lên tiếng hỏi. Trong nhà có một chút việc cần tôi quay trở về. Người đàn ông lên tiếng. Lúc này David cũng lên tiếng. Tôi nghe nói thời gian gần đây sức khỏe ông cụ nhà cậu không ổn lắm. Tôi về là vì việc này. Người đàn ông chán nản trả lời. Có ý định trở về không? Mạc Lâm nhàn nhạt hỏi. Không, người đàn ông không cần suy nghĩ trả lời rất dứt khoát. Nơi tôi không quay lại nhất chính là thành phố này, việc tôi muốn làm nhất chính là. Nói đến đây người đàn ông chợt im bật, không biết nghĩ gì chỉ lắc đầu rồi tự cười giễu. David và Mạc Lâm hình như cũng hiểu ý người đàn ông nói, David cũng chậm rãi lên tiếng. Cuộc sống của cô ấy hiện giờ cũng không tệ. Tôi đã biết rồi. Người đàn ông gật đầu lên tiếng. Bóng dáng của Hoắc Cao Lãng cũng đã trong tầm mắt của ba người ngồi ở phòng khách. Hoắc Cao Lãng đặt chân xuống chân cầu thang nhìn thấy người đàn ông đó cũng chợt ngạc nhiên, rất nhanh cũng xem như không có việc gì, một tay đút vào túi quần thong thả đi đến ngồi xuống đối diện, không lạnh không nhạt nói. Về lúc nào, cũng vừa mới đến thôi. Người đàn ông nhìn vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc của Hoắc Cao Lãng thì miệng nở nụ cười nhẹ. Không chào đón tôi à? Hoắc Cao Lãng lúc này mới nghiêng người dựa vào ghế một tay chống lên tay nắm. Xem ra lần này trở về tinh thần cũng không tệ. Thái độ cậu là sao? Cậu không muốn ông đây trở về à? Tôi chỉ sợ cậu một ngày nào đó nghĩ không thông, lại muốn tự sát, nói trước lần này tôi không đi nhặt mạng của cậu. Hoắc Cao Lãng vô tình nói. Người đàn ông nghe anh nói chợt im lặng, một lúc mới ấm ức lên tiếng. Thẩm Ý Hiên, tôi sinh ra là để cho cậu cạnh khóe suốt đấy à, là tự dâng đến cửa. Hoắc Cao Lãng nhún vai nói, thật ra trong lòng anh đang âm thầm trả thù vì đã làm cho bảo bối trong lòng anh sợ. Thẩm Ý Hiên này muốn lên tiếng, thì Hoắc Cao Lãng đưa mắt nhìn qua hai người ngồi bên cạnh. Hai cậu cũng có thời gian đi đón cậu ta à, David lắc đầu. Tôi bị ép đến đây. Mạc Lâm thì cà lơ phất phơ nói. Cậu ta chủ động đến trước mắt, tôi không có thời gian cho đám đàn ông khô khan. Chuyện đô thị, lần này nghĩ thông suốt rồi. Hoắc Cao Lãng nhàn nhạt hỏi. Không, trong nhà có việc cần tôi quay về. Thẩm Ý Hiên lúc này cũng nghiêm túc trở lại. Hoắc Cao Lãng, theo tôi biết thẩm gia cũng đã không yên ổn rất lâu rồi. Cậu đến bây giờ mới quay về, do tin tức chậm hay cậu còn muốn né tránh? Thẩm Ý Hiên cười cười. Cậu nghĩ sao thì là vậy đi. Trong phía cầu thang lúc này Lạc Hiểu Nhiên cũng đang đi xuống trên tay xách một túi đồ không lớn lắm, thấy cô đi xuống bà quản gia cũng rất quan tâm hỏi. Hiểu Nhiên, con định đi đâu, đưa đây bác cầm. Vừa nói bà vừa đưa tay muốn cầm lấy cái túi trên tay cô. Lạc Hiểu Nhiên hơi né tay bà cười nhẹ nói. Dạ không sao để con cầm là được rồi. Con muốn đi đâu, đã nói với ông chủ chưa? Bà quản gia quan tâm lo lắng hỏi. Con đi về nhà thăm bà con đã nói với anh ấy rồi. Con đi đường bình an. Dạ con cảm ơn bác. Cách chương.